Hồng Anh Ký, chương 50, Huyền Minh Chân Khí, góc truyện audio.com, Huyền Minh Chân Khí, Huyền Minh Thần Trưởng Nguyên Bộ Nội Công, tuyệt học, tu luyện trong cái này công, có thể luyện được cực kỳ thâm hậu nội lực có hàn, độc khí hai chủng thuộc tính, nếu như phối hợp Huyền Minh Thần Trưởng, uy lực càng mạnh hơn nữa. Này đơn giản giới thiệu, tịnh không đủ để nói rõ Huyền Minh Chân Khí chỗ lợi hại. A Phi đọc thuộc lòng tiểu thuyết, tự nhiên là biết rõ Huyền Minh Thần Trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó Huyền Minh nhị lão bằng vào công phu này, khiến cho Trương Vô Kỵ dục tiên dục tử, thẳng đến hắn luyện Cửu Dương Thần Công về sau mới lấy khỏi hàn. Tại trong tiểu thuyết, này nhị lão càng là gần với Trương Vô Kỵ cao thủ tuyệt đỉnh. Một thân nội lực ít có người cùng, tại võ đang bên trên cùng võ làm cao thủ đều không kém cạnh. Cả kia Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu này các loại cao thủ, đều đang một trường kia phía dưới cố định chữa thương, có thể thấy được uy lực của nó. Tiểu thuyết sơ kỳ thời điểm, cũng chỉ có Trương Tam Phong yêu quái này có thể đè ép được này nhị lão. Đến nơi này, A Phi chợt nhớ tới Bách Tổn đạo nhân lai lịch, ban đầu ở trên núi Võ Đang, Trương Tam Phong từng đề cập một câu, ta nói là Bách Tổn đạo nhân vừa chết. Này âm độc công phu là được thất truyền, mà giang hồ trong truyền thuyết này Huyền Minh Thần Trưởng không phải là Bách Tổn đạo nhân sáng chế sao? Về sau Huyền Minh nhị lão phát dương quang đại, trên giang hồ tạo nên uy danh hiển hách, này Huyền Minh nhị lão cùng Bách Tổn đạo nhân, có phải hay không là thầy trò quan hệ? A Phi vừa hỏi, Bách Tổn nói người cười nói, người rốt cục đã biết, ta đích xác có hai cái đồ nhi. Bọn họ học được của ta Huyền Minh Thần Trưởng, về sau nói không chừng các ngươi hữu duyên nhìn thấy, Huyền Minh Chân Khí là Huyền Minh Thần Trưởng đích căn bản. Theo Tinh Diệu đã nói, Huyền Minh Thần Trưởng cũng không tính xông ra, nổi bật, chỉ là bởi vì Huyền Minh Chân Khí nguyên nhân mà nổi tiếng thiên hạ. Huyền Minh Chân Khí cái thứ nhất đặc điểm tựu là hùng hậu. Nói toạc ra, tựu là nội lực điểm số nhiều. Tu luyện đẳng cấp càng cao, nội công cũng liền càng hùng hậu, vừa chống dậy sóng phí, nhất là A Phi loại này nội công tiêu hao lớn hộ mà nói. Quả thực là như nhặt được chí bảo, hắn phân quang thác ảnh muốn hao phí nhân đôi nội lực. Về sau thăng cấp, nói không chừng còn sẽ có gấp 3 nội lực, thậm chí 4 lần, gấp 5 lần, nếu như không có hùng hậu nội lực, căn bản dùng không nổi, mà thẳng tiến không lùi. Càng là dựa vào nội lực đến quyết định uy lực chiêu số. Nội lực càng mạnh, uy lực càng mạnh, một kích phía dưới thậm chí có thể dùng tận toàn bộ nội lực. Nếu như này Huyền Minh Chân Khí luyện tốt rồi, võ công của hắn uy lực thì là đáng để mong chờ. Thứ hai đặc điểm, đó chính là đóng băng hiệu quả. Này là tất cả nội công bên trong tất cả mọi người tha thiết ước mơ thuộc tính. Đóng băng hiệu quả đặc điểm đừng nói rồi. Một dưới lòng bàn tay cho dù không chết cũng có thể bị đông lại. Ít nhất cũng là chậm lại thân pháp khinh công. Thật sự là ở nhà lữ hành vào nhà cướp của thiết yếu. Trong trò chơi có chứa đóng băng hiệu quả võ công. Còn có tả lãnh thiền hàn băng chân khí. Huyền thiên chỉ các loại. Đợi công phu đợi. Về phần người thứ ba đặc điểm độc. A Phi cũng không biết. Này Bách Tổn đạo nhân cười lạnh nói. Chất độc này là ta Bách Tổn đạo nhân chuyên môn nghiên cứu công phu. Lão phu được xưng Bách Tổn, tự nhiên cũng là có một ít thủ đoạn. Bình thường ngươi tu luyện Huyền Minh Chân Khí thời điểm, ăn vào độc dược cùng một chỗ luyện, dùng nội lực mất hết dược tính, mà Huyền Minh Chân Khí có thể hấp thu độc dược, giấu ở trong ngũ tạng lục phủ. Đối đãi ngươi chiến đấu thời điểm sử dụng nội lực, liền cũng bổ sung độc tính hiệu quả. Hắc hắc, mê hồn thuốc, xuân dược cũng có thể. Bất quá độc này thuốc phải trải qua lão phu đặc chế phương thuốc một lần nữa điều phối. Mặt khác độc dược, ngươi luyện cũng là luyện không? Ngươi nếu là đã đáp ứng đầu nhập vào ta tà phái. Ta liền đem phương thuốc cho ngươi. Nếu không ngươi liền không dùng được cái này thì hiệu. A Phi nghe xong chỉ là lắc đầu. Nói, được tuyệt học này nội công. Ta đã thập phần thỏa mãn. Tại được voi đòi tiên nhưng lại không nên, chỉ cần là một nội công cùng đóng băng đặc hiệu, đã để ta hưởng thụ vô cùng, không biết muốn sờ tác bao nhiêu thời gian đâu rồi. Nơi đó có công phu lại luyện chế chất độc này thuốc. Này Bách Tổn đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ngươi ở đây lựa chọn võ công thời điểm. Nếu như ngươi tuyển Huyền Minh Thần Trưởng, ta là sẽ đem Huyền Minh Trưởng Pháp cùng Huyền Minh Chân Khí một đạo đều truyền cho ngươi. Tăng thêm luyện độc biện pháp, đây chính là hai quyển tuyệt học. A Phi nghe xong sững sờ, những người khác cũng đều là ngây dại. Bách Tổn đạo nhân nhưng lại cười ha ha, quay người là được đã đến Long Mộc hai vị đảo chủ sau lưng. Không nói nữa, một lát sau, A Phi nhưng lại tức giận mắng một tiếng. Bách Tổn đạo nhân, ngươi quả nhiên là không hổ là Bách Tổn danh tiếng. Cái chỗ này đều phải cắt xén một phen. Bách Tổn chỉ là cười lạnh không nói. A Phi cũng là không thể làm gì. Bất quá lại nói tiếp hay là hắn thu hoạch rất nhiều. Liền cũng không lại chấp nhặt với hắn. Hai vị đảo chủ nhưng cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Riêng phần mình chuẩn bị cáo biệt. Trước khi chuẩn bị đi, Long đảo chủ đối với A Phi cười nói. Tiểu hữu vừa rồi một ít lựa chọn, thật ra khiến lão phu khâm phục không thôi. Ngay từ đầu, nếu như ngươi không giao ra thưởng thiện phạt ác lệnh, vậy các ngươi hôm nay nhất định là muốn đánh nói trở về phủ. Ngươi có thể đứng vững, đính trụ này hấp dẫn giao ra đây thưởng thiện phạt ác lệnh. Đủ thấy ngươi ý chí thẳng thắn vô tư, là trọng tình nghĩa thế hệ. Về sau ta chờ liệt ra điều kiện. Thì thật ngươi là có thể cưỡng bức trở về đồ. Chúng ta mặc dù là NPC, nhưng là cũng không có thể bắt buộc người chơi đáp ứng điều kiện của chúng ta. Ngươi nếu không phải đáp ứng, chúng ta chỉ có thể đem thưởng thiện phạt ác lệnh trả lại cho ngươi. Khi lấy được Huyền Minh chân khí về sau, ngươi lại cự tuyệt Bách Tổn đạo nhân điều kiện, càng là lệnh lão phu giật mình. Ngươi phải biết, ngươi nếu là đã đáp ứng, cố nhiên là có thể đạt được một phần luyện chế độc dược biện pháp. Nhưng là võ công của ngươi cũng sắp bị độc này thuốc đã hạn chế. Luyện dược phương pháp khó phân vô cùng. Muốn góp đủ trên đó tài liệu sẽ rất khó. Này Bách Tổn đạo nhân sở dĩ truyền cho ngươi. Cũng là có phân ngươi tâm tư nghĩ cách. Cho ngươi ở nội công trên việc tu luyện không thể hết sức chăm chú. Do đó không đủ tinh thâm. Cuối cùng là ảnh hưởng tu vi võ công. Chớ để quên, độc này thuốc có thể giết địch, cũng có thể tự tồn, không nghĩ qua là được sẽ bị độc dược cắn trả. Công phu của ngươi nhưng lại rất có thể bị hủy diệt. Những lời này, A Phi nghe được mồ hôi đầm đìa, hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, này Bách Tổn đạo nhân truyền một tay tuyệt học cho mình. Há lại hội an thật tốt tâm, nếu không phải hắn không dám nhiều tham. Nói không chừng về sau sẽ bị quản chế nơi này. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, A Phi tranh thủ thời gian hướng này Long đảo chủ thi lễ. Tỏ vẻ hắn chỉ điểm tri ân. Hai vị đảo chủ cười ha ha một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái là được đã đến ngoài mấy chục thước địa phương. Trong gió truyền đến Trương Tam thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. A Phi huynh đệ, chúng ta hôm nay thả nước thả người đã qua. Hôm nào gặp lại, có thể nhất định phải mời chúng ta uống trà à hát, mấy chữ cuối cùng truyền tới thời điểm, bọn họ đã tại chỗ xa vô cùng rồi. A Phi nghe xong ngây người nửa ngày, không biết nên nói cái gì, thả nước để cho ta qua, bọn họ thả nước rồi hả? A Phi như vậy nghĩ, Phong Y Linh mấy người cũng rất nghi hoặc, này trong đám người, Kim Hoàn Đao kiến thức tốt nhất, nhưng lại tiến lên vỗ vỗ A Phi bả vai. Nói, không thể không nói, Trương Tam Lý Tứ đích thật là thả nước rồi. Ngươi ngẫm lại xem, hai người bọn họ nếu thật là muốn động thủ, ngươi có thể ngăn trở một chiêu sao? Vì sao bọn hắn đứng ở nơi đó chỉ thủ chớ không tấn công? Ngược lại là cho ngươi không ngừng thi triển thương pháp. A Phi lúc này mới hiểu được ý, nghĩ tới động thủ trước khi Trương Tam ánh mắt, còn có một câu kia dùng ngươi mạnh nhất võ công. Giờ phút này thật nhìn đều là tràn đầy sâu đậm ý tứ hàm xúc. Nhưng là bọn hắn tại sao phải thả nước, A Phi cũng là có chút khó hiểu. Như vậy không khó đoán. Gió mát cười nói, bọn hắn cầm đi của ngươi thưởng thiện phạt ác lệnh. Cuối cùng là cho ngươi một cái bồi thường. Ngươi nếu là cũng thất bại, tương đương với đã mất đi thưởng thiện phạt ác lệnh mà không có cái gì đạt được. điểm này là hệ thống không muốn thấy. Thưởng thiện phạt ác lệnh vật này được cho chân phẩm, người chơi đơn giản đã mất đi, sẽ khiến bất mãn, bởi vậy bọn hắn cũng dùng cái này biện pháp, cho ngươi cơ hội, nếu không, tại chúng ta thua ở bách tổn đạo nhân về sau, bọn họ đã sớm đuổi chúng ta đi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, A Phi cũng là ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ta thần công cái thế, ha ha, thắng thưởng thiện phạt ác xử, khiến cho, xem ra công lao này là không thể xuất ra đến thôi. Mọi người không khỏi cũng đi theo cười ha ha, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại vỗ vỗ A Phi bả vai. Nói, hảo huynh đệ, kỳ thật vô luận hôm nay kết quả như thế nào? Trong nội tâm của ta kỳ thật đều rất vui vẻ. Ngươi xuất ra thưởng thiện phạt ác lệnh thời điểm. Ta biết ngay lúc này đây mời ngươi cùng một chỗ tổ đội là cỡ nào chính xác. Ngươi người bạn này đáng ra kết giao. Quyển này tuyệt học nhưng lại ngươi nên được. Địa hổ cùng hạ yêu mấy người cũng đều là đồng dạng ngôn ngữ. Nhìn xem A Phi ánh mắt cũng lớn khác nhiều. Lúc này bọn hắn mới đem A Phi trở thành một cái chính thức dung nhập đoàn đội bằng hữu. Gió mát cười nói, xem ra sau này, chúng ta muốn nhiều hơn một cái hảo huynh đệ rồi. Ôi, đây cũng là cái gọi là thiện hữu thiện báo. Ngươi được nội công tuyệt học huyền minh chân khí. Này là cao thủ con đường quật khởi a hát. Chúc mừng, tuyệt học a hát. Sớm biết như vậy ta đi đối phó thường thiện phạt ác khiến. Ngươi cũng không phải giang hồ đồ bậy bạ. Ai, đồ bậy bạ cũng có nổi tiếng thời điểm a hát. Mọi người nhao nhao chúc mừng A Phi, ngôn ngữ cười vui, điều này làm cho A Phi cười không ngậm mồm vào được. Hắn trên miệng chưa nói, kỳ thật trong nội tâm ngược lại là sung sướng vô cùng. Hắn biết rõ vào hôm nay thu hoạch của mình, cũng không phải một quyển tuyệt học, cách chương.